Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 842, thần tính đặc tính khiển trách. Hai canh, ai có thể nói cho ta biết, lại phát sinh cái gì? Nhìn trước mắt miến cưỡng liều mạc đẩy nhanh tốc độ hoàn thành thiên khung chi nhãn số 1. Biểu hiện rậm rạp, chằng chịt tin tức. Trương công nhân cảm giác mình bắt đầu vốn là có chút thưa thớt tóc. Lần nữa bay xuống mấy cây. Đường ma pháp thủy triều nhấc lên. Tối phát hiện ra trước trừ những có đủ đó năng lực kỳ dị đám người ra. Quốc gia tổ chức không thể nghi ngờ là có đủ tối ưu càng điều kiện. Trung quy, đường tất cả lớn nhỏ số liệu tụ tập sau khi thức dậy. Phân biệt chân tướng tương đối tất nhiên không thể khó khăn. Tại toàn cục theo thời đại, bất kỳ quá rõ ràng nghiêng, cũng sẽ ở trên số liệu có rõ ràng biến hóa. Đối với trương công nhân này một loại người mà nói, bọn họ cho rằng, người trí tuệ cùng giác quan, có đôi khi là có thể được giấu kín cùng lừa gạt. Thế nhưng số liệu sẽ không, nó hội chung thực địa ghi chép đã phát sinh hết thảy cùng chiêu kỳ sắp phát sinh cùng đang tại phát. Sinh. Đây là một môn cao thâm học thức, nó có đầy đủ cao tầng khả năng, bất quá đối với hiện tại vật chất giới mà nói, tại kia tràn ngập không tận khả năng trong lĩnh vực, đây hết thảy bất quá mới vừa vặn cất bước. Trung quy, đó là thuộc về khoa học kỹ thuật văn minh, lời tiên đoán, học thức, là càng thêm cứng rắn hạch, lời tiên đoán pháp thuật. Linh khí liên quan kiểm tra đo lường e giá trị lúc trước 30 phút đồng hồ ở trong đề thăng 7.3%, thậm chí vẫn còn tiếp tục tăng lên. Nếu như bảo trì trạng thái, có lẽ buổi sáng ngày mai, chúng ta liền có thể thấy được một cái không đồng nhất địa cầu. Điều kiện tiên quyết là, chúng ta không có chết tại loại này cao độ linh khí biến dị phía dưới. Trương công nhân một bên điên cuồng mà điều động lấy liên quan tin tức, đem chúng tập hợp tiến hành phân tích. Một bên độc miệng đạo hắn trả lại rất tuổi trẻ. Từ bề ngoài nhìn lên tới cũng bất quá vừa tới bất hoặc chi niên bộ dáng. Đáng chết, ngày hôm qua còn cùng lão bà nói trở về qua 28 tuổi sinh nhật. Quả nhiên bất luận lúc nào lập flag đều là không đúng. Cân nhắc đến bây giờ này một liên quan. Lĩnh vực tính đặc thù, nơi này triệu tập nhân viên tuổi tác cũng không toán quá lớn. Trung quy, đối với niên cấp khá lớn người mà nói, bọn họ đại bộ phận thế giới quan đã hình thành cố hữu hình thức. Bọn họ đương nhiên cũng có thể tiến hành liên quan công tác. Thế nhưng tại trước nhất xuôi theo trên đường, người trẻ tuổi mới là công kích chủ lực, đường hết thảy cần thay đổi tại hành động thời điểm. Phân biệt đối xử sắc thái luôn là hiển lộ nhất ảm đạm. Phân tích ra tới, tại 30 phút trước, linh khí e giá trị một mực ở vào chương 4 hiệu công thức hình thái thứ 2 phát triển quy luật. Thế nhưng tại cự ly trước mắt thứ 29 phút đồng hồ 54 giây, xuất hiện bạo tạc thức đề thăng. Lần này đề thăng trực tiếp dẫn đến linh khí e giá trị tăng lên 5.1%. Mà ở, linh khí e giá trị một mực bảo trì tương đối đồng đều nhanh chóng đề thăng. Rất hiển nhiên, tại cự ly trước mắt thứ 29 phút đồng hồ 54 giây, xuất hiện loại nào đó chúng ta chưa biết được biến hóa. Tại hoàn thành phân tích, trương công nhân trên mặt hiện ra một tia hưng phấn ửng hồng. Hắn tìm đến đáp án, đợi một chút. Để cho một phòng báo cáo số 1 giám sát và điều khiển khu vực tin tức. Ta nghĩ, ta biết phát sinh cái gì. Trương công nhân lập tức tự mình gọi một phòng người phụ trách nội bộ dãy số. Hắn cảm thấy này sẽ trở thành chứng thực đây hết thảy khởi nguyên hữu lực bằng chứng. Uy, cho ăn, Lý ca mà, số 1 khu vực có hay không có dị động? Cái gì? Ta biết. Trương công nhân sắc mặt kích động phát hạ nội bộ công cụ truyền tin. Bởi vì chương trình vấn đề, bọn họ bên này chưa thu được một phòng truyền đến tin tức. Trung quy, một phòng cũng không phải là thuộc về hắn bên này trực thuộc phòng, mà lạc vào thêm kia định hướng phân công quản lý ngành. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn biết đáp án, hiến tế hoàn thành, người từ nên hiến tế nghi thức bên trong đạt được phía dưới lợi ích thu được. Một, người may mắn vĩnh cửu tính mà nâng cao một điểm. Trước mắt người may mắn thuộc tính là 23. 2. Người đạt được thần tính đặc tính. Trừng phạt, người liên quan thuộc tính. Khiển trách, thẩm phán, tội nghiệt, đều năng lực, đạt được vượt mức một điểm thần thánh poi. Người có thể tải một cái mau lẹ động tác, đem người công kích kèm theo vượt mức trừng phạt hiệu quả. Tại nên trạng thái, người đối với hạn định sinh linh công kích, đem bổ sung căn cứ vào người trước mắt cảm giác vượt mức đả kích tổn thương. Đường địch quân cùng người trận doanh làm trái thời điểm, căn cứ vào người trước mắt trận doanh, địch quân trận doanh vì hỗn loạn thời điểm gây ra, nên tổn thương đem vô pháp bị miễn trừ. Thế nhưng cần muốn tiến hành một lần trận doanh pháp thuật kiểm định. Kiểm định thất bại mới có thể gây ra nên hiệu quả tổn thương. Bằng không chuyển thành tiêu ký nên đơn vị một đoạn thời gian. 3. Người tại nên vật chất giới vị diện can thiệp độ đề thăng làm 20%. Căn cứ vào người trước mắt vị diện can thiệp độ, người đạt được càng nhiều về vị diện liên quan thao tác quyền hạn. Căn cứ vào người trước mắt vị diện can thiệp độ, người ở bên trong vị diện tăng thay đổi là 1. Khi người ỷ vào nên vị diện vật chất giới cùng với khác diễn sinh vị diện, người sẽ đạt được vượt mức may mắn cộng 2.1 thần thánh thuộc tính poi. 2. Người công kích hoặc là liên quan ý thức hành vi, đem khiến cho vị diện ý thức tự động tiêu ký đối phương. Nếu như đối phương vì dị vực sinh vật, thì đem chịu vị diện ý thức mãnh liệt áp chế. Hiệu quả là truyền kỳ tinh thông cộng trước mắt vị diện mức năng lượng vượt mức tăng poi giá trị. Đồng thời đang tiến hành liên quan phán định, vị diện ý thức đem đối với kia tiến hành tiếp tục trục xuất. Vô pháp cưỡng chế miễn trừ, nếu như đối phương làm bản thổ sinh linh, thì vẻn vẹn chịu vị diện ý thức mãnh liệt áp chế. Hiệu quả là truyền kỳ tinh thông, nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện tin tức. Dịch Thu suy nghĩ chính mình tựa hồ tại cái vị diện này trở nên càng thêm an toàn. Như thế để cho hắn kế tiếp hành vi trở nên càng thêm có lợi lên. Từ ý nào đó mà nói, hắn là lấy mặt khác hình thức đi đạt được thần tài năng chuẩn bị quyền hành chi lực. Cũng không phải là thông qua tan vỡ, mà là lấy càng thêm hài hòa phương thức. Chung quy, hắn vẻn vẹn xem quyền hành chi lực vì công cụ, mà cũng không phải là bản thân hắn hạch tâm. Hắn là hắn, là không có thể can thiệp biển rộng cùng mênh mông. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra vô diện người an đủ duệ tư pho tượng, với tư cách là có thể trấn áp tà thần khu vực. Nơi này dùng cho trấn áp tà vật ngược lại là không có cái gì vấn đề quá lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trấn áp chưa hoạt hóa tà vật. Trung Quy lại nói tiếp, tà vật khó chơi tính có đôi khi là tà thần cũng không thể so sánh. Với tư cách là vì thần nghiệt liên tục không ngừng chuyển vận thành phần chính, máu mới, chủng quần, tà vật có nó tồn tại đặc biệt tính chất. Đương nhiên, đối với Dịch Thu mà nói, những cái này loè loẹt đồ vật là vô dụng. Dịch Thu trực tiếp đem vô diện người an đủ duệ tư pho tượng đưa lên đến trấn áp khu trong khu vực, sau đó theo hắn ý chí kèm theo vị diện ý thức nhất thời giúp cho kia cường đại áp chế. Tại loại trạng thái này, vô diện người an đủ duệ tư vẫn có thể tích góp hoạt hóa năng lượng. Thế nhưng, nó cần thiết tiến hành vật chất hiện ra cùng can thiệp năng lượng hạn mức cao nhất, lại thật lớn đề thăng. Mà đối với Dịch Thu mà nói, loại này thao tác tác dụng ở chỗ hắn có thể dựa theo chính mình ý nguyện, tại nào đó trong đoạn thời gian lựa chọn sử dụng vô diện người an đủ duệ tư hoạt hóa tiết điểm, sau đó chính là thuộc về hắn thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.